Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1060, muốn xuất biển. Tầm Tiên Đảo, Đại Vương yên tâm, chúng ta nguyện tự mình xuất hải vì là Đại Vương tìm kiếm Tiên Đảo. Tiên Đảo có thể gặp cũng không yêu cầu. Đại Vương không cần vận dụng đối kháng Tần quốc binh lực đến hiệp trợ chúng ta. Tuổi trẻ luyện đan sư cúi đầu hướng về phụ xô nói, mà những luyện đan sư khác chỉ có thể bị động gật đầu đáp lời. Bọn họ căn bản không biết như thế nào trả lời. Ngươi nói rất có đạo lý. Phụ xô vuốt không khí ria mép, gật gù, xác thực, Tiên Đảo nếu như là nhiều người liền có thể tìm tới. Như vậy Tề quốc cùng Yến quốc nên cũng sớm đã phát hiện. Nếu như vậy, ngươi nói nên làm sao? Cuối cùng, phụ xô vẫn là đem vấn đề trả lại tuổi trẻ luyện đan sư. Đại Vương dành cho chúng ta nhất định vật tư, thiếu lượng kim ngân, còn có Ngô Việt chế pháp hải thuyền. Tuổi trẻ luyện đan sư không đợi cái khác người mở miệng, mau mau trước tiên đứng ra hồi đáp. Hắn chính là lo lắng hắn những này thành sự không có bại sự có dư đồng bạn lại đề xuất một ít để phụ xô sản sinh hoài nghi yêu cầu. Tham lam có thể, nhưng tham lam cũng phải mang tới đầu, bằng không rất có thể đầu sẽ không 660 bảo vệ. Ngô Việt chế pháp thuyền, chẳng lẽ ngươi là xem thường ta sở quốc chiến thuyền? Nghe được tuổi trẻ luyện đan sư yêu cầu, phụ xô không khỏi mà có chút không cao hứng. Hỏi, Ngô quốc cùng Việt quốc tuy nhiên đã từng coi như là xưng bá quá nhất thời, nhưng bây giờ hết mức quy về sở cảnh. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Dựa vào cái gì muốn Ngô Việt tàu thuyền, không muốn sở quốc tàu thuyền? Chẳng lẽ là xem thường sở quốc thuyền? Tuổi trẻ luyện đan sư nghe được vấn đề này, rất muốn trả lời, vâng, ta chính là xem thường. Nhưng hắn nói như vậy rất lớn xác suất lập tức liền bị bắt ra ngoài chém. Sở quốc thuyền chuyên về Giang Hà, Ngô Việt thuyền chuyên về Dương Biển, mỗi người có sở trường. Bây giờ chúng ta là muốn xuất hải Tầm Tiên Đảo, tự nhiên chỉ có thể yêu cầu Đại Vương muốn Ngô Việt chế thuyền. Tuổi trẻ luyện đan sư trà trà thái, dương mồ hôi, che giấu lương tâm cho phụ xô giải thích nói, cái gì sở trường sông, IAC, bờ sông, sở trường hải dương, đều là hư, kỳ thực chính là sở quốc tàu thuyền nếu như hạ hải. Rất lớn xác suất không chịu nổi hải dương sóng gió, đến thời điểm đó trực tiếp thuyền hủy người vong, lời nói nghệ thuật liền ở ngay đây. Đổi loại thuyết pháp, dù cho ý tứ vẫn là sở quốc tàu thuyền vô pháp hạ hải, nhưng phụ xô sắc mặt một hồi hòa hoãn rất nhiều. Có thể, bất quá Ngô Việt chế pháp thuyền không có hiện thành, cần hiện tạo, các ngươi cầm quả nhân chiếu lệnh đến vùng Duyên Hải huyện đi thôi. Phụ xô khiến người ta đem ra bút mực, viết xuống chiếu thư giao cho các luyện đan sư. Có cái này chiếu thư, bọn họ liền có thể liếc liếc thu được 20 chiếc tiểu hải thuyền, các loại dược tài, không ít kim ngân, cùng với một ít sở quốc đặc sản. Các luyện đan sư mê man rời đi phụ xô cung điện. Đi ra bên ngoài thời điểm, từng cái nhưng mà tỉnh ngộ lại, bắt đầu chất vấn tuổi trẻ luyện đan sư vừa nãy tại sao không hỏi sở vương nhiều muốn một ít kim ngân. Sở vương là bởi vì Tiên Đảo mới như vậy hùng hồn. Có thể Tiên Đảo chi thượng, khó nói cũng là lấy kim ngân giao dịch. Tuổi trẻ luyện đan sư vui mừng chính mình vừa nãy không để cho những này chư đồng đội nói chuyện. Cái này vừa nói chuyện liền trực tiếp bại lộ. Mặc dù nói lập một cái lời nói dối, liền cần một vạn cái lời nói dối tới sửa bù. Nhưng tương tự, một cái lời nói dối càng tỉ mỉ, như vậy càng dễ dàng bị tin tưởng. Rất hiển nhiên, bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì có thể trị liệu phụ xô đan dược cách điều chế. Càng khỏi nói cách điều chế bên trong cần gì Tiên Đảo bên trên dược tài những thứ này. Một khi mặt sau xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, Như vậy phụ xô chỉ cần không ngốc, đẩy ngược trở lại, liền có thể biết rõ phía trước cũng tất cả đều là lừa hắn. Một phen giải thích, còn lại luyện đan sư cũng vui lòng phục tùng. Trước nói năng lỗ mãng đất cũng dồn dập hướng về tuổi trẻ luyện đan sư xin lỗi. Sở vương dễ dàng như vậy liền lên làm. Không bằng chúng ta đi tìm tần vương cũng thử xem. Một người trong đó luyện đan sư nảy sinh ý. Nghĩ bất chợt, đối với hắn hơn người nói. Tần quốc dù nói thế nào cũng so với sở quốc tài đại khí thô. Lần này bọn họ nói, nhiều người không sử dụng. Tiên đảo có thể hay không yêu cầu. Đó là bởi vì bọn họ lo lắng phụ xô phái người giám thị bọn họ. Hơn nữa tần sở giao chiến, sở quốc cũng vô pháp phái ra bao nhiêu người, cũng không thời gian làm ra có thể chứa đựng quá nhiều người thuyền lớn. Ngẫm lại là có thể, chúng ta trước tiên muốn thoát thân mới được. Tuổi trẻ luyện đan sư nghe vậy cười cười, trả lời, cái này suy nghĩ rất tốt. Tìm tần vương đẩy ra tiêu đan dược, tìm kiếm đầu tư, nhưng bọn họ bây giờ cách được mở sở quốc sao? Bọn họ ở leo lên tàu thuyền trước, là không có bất kỳ cái gì thời cơ rời đi sở quốc. Chỉ có chờ thuyền chỉ làm ra đến, bọn họ cưỡi tàu thuyền quấn ra sở quốc quốc giới, xuống tới Phi Lỗ, lên tới Tề quốc, có thể chạy trốn, mà Tần quốc bây giờ là hoàn toàn một cái nội lục quốc gia. Bọn họ là không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể nhìn thấy Tần vương. Cho nên nói bây giờ nghĩ phương pháp bất quá là mơ mộng hão huyền. Bất quá nằm mơ về nằm mơ. Cái này mơ mộng hão huyền cũng cho những thầy luyện đan này thăng lên một cái rộng lớn, lý tưởng. Ồ, tiểu tử kia người đâu? Hẳn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Vừa nãy thế nhưng là phi hắn quá nhiều tinh lực. Các luyện đan sư ở cảm khái thời điểm ngẫu nhiên phát hiện tuổi trẻ luyện đan sư không gặp. Bất quá cũng không có quá mức lưu ý, mà đổi thành một bên, tuổi trẻ luyện đan sư bị một cái hắc ảnh đặt tại dưới thân. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.